Truyền nhân thiên y, chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834. Cái gì? Tôn Ngọc vội vàng gật đầu. Hoàn toàn là sự thật. Hai ngày trước cậu ấy đã đọc mãi bên tai tôi nói rằng cậu ấy càng ngày càng cảm thấy phiền muộn. Cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi mình và cậu ấy muốn chết. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là một trò đùa và không nghĩ nghiêm túc. Nhưng vừa rồi cậu ấy vừa gửi cho tôi một loạt tin nhắn. Cô nhìn này, vừa nói, cô ấy còn đưa cho Diệp Khuynh Thành xem tin nhắn ly biệt mà Diệp Tiêu gửi đến. Diệp Khuynh Thành còn chưa đọc xong thì khuôn mặt xinh đẹp bỗng đột nhiên. Xoẹt, một cái mà trở nên trắng bệch. Cô loạn choạng mấy bước. Tôn Ngọc vội vàng đỡ lấy cô. Thấy cô rút di động ra gọi cho Diệp Tiêu. Tôn Ngọc lại nói, vô ích thôi, Tiểu Tiêu ngắt máy rồi. Vừa nãy tôi đã gọi đến cháy máy rồi mà không ai trả lời. Điện thoại rơi cái, bốp, xuống đất. Diệp Khuynh Thành, một người phụ nữ trước giờ luôn được xưng là một người phụ nữ mạnh mẽ, đã hoàn toàn hoảng loạn tinh thần. Có điều Diệp Khuynh Thành đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn nên năng lực ứng biến rất mạnh. Vì thế cô ta lập tức lấy điện thoại gọi cho Lương Siêu. Theo cô ta, nếu như có một người có thể cứu Diệp Tiêu vào lúc này thì đó nhất định là Lương Siêu. Thấy vậy, Tôn Ngọc lập tức nói, Chủ tịch Diệp, hiện tại chúng ta không thể lãng phí bất cứ một giây một phút nào. Tôi sẽ lập tức bảo tài xế chuẩn bị xe và ngài có thể gặp được Lương Y Thánh ngay sau khi về nhà. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu. Tôn Ngọc lập tức chạy ra ngoài. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ngay khi Lương Siêu nhận được tin tức Diệp Tiêu tự sát, phản ứng đầu tiên của hắn là còn tưởng Diệp Khuynh Thành đang nói đùa với mình. Cô đừng nói đùa với tôi. Em trai của cô không giống như người nhất thời nghĩ quẩn mà muốn tự sát đâu. Cô, tôi không phải là người hay nói đùa đâu. Đột nhiên Diệp Khuynh Thành đau lòng hét lên. Là thật đấy, hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu em trai tôi được thôi. Chỉ cần anh có thể cứu mạng em trai tôi thì tôi có thể đáp ứng anh bất cứ chuyện gì. Nếu như anh muốn kết hôn thì tôi sẽ lập tức gả cho anh. Còn nếu như anh không muốn kết hôn thì tôi sẽ đưa phần hôn thư kia cho anh. Lương Siêu, tôi cầu xin anh. Lương Siêu sửng sốt. Hắn cũng đã nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc nên lúc này không do dự gật đầu. Được, tôi đồng ý với cô. Nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại anh đang ở đâu? Tôi đến đón anh về cùng. Cổng Đại học Đế Kinh. Nói xong, hắn ngắt điện thoại rồi trở lại giảng đường nhìn Thượng Quan Nguyệt ở phía dưới. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lập tức gọi điện thoại cho Mễ Lạc và yêu cầu gã ta lập tức tới Đại học Đế Kinh bảo vệ Thượng Quan Nguyệt để tránh xảy ra chuyện ý muốn. Như lần trước, bên kia, Diệp Khuynh Thành vội vàng xuống lầu rồi lên xe. Khi tài xế chuẩn bị lái xe đi, cô ta đột nhiên thò đầu ra ngoài xe nói với Tôn Ngọc. Chị Ngọc, chị cũng lên xe đi. Cách chương.